Siêu cấp thần cơ nhân, chương 622, không thể địch nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hào khí lập tức lạnh xuống, liền không khí đều phảng phất đọng lại, tựa như đại tỷ, chẳng lẽ chúng ta nhiều năm như vậy vào sanh ra từ cảm tình, có thể đơn giản như vậy vứt bỏ sao? Nói, nữ hoàng ánh mắt khẽ nhúc nhích, cuối cùng vẫn là dùng cái kia trong trẻo nhưng lạnh lùng giọng của nói ra. Từ lúc bắt đầu tổ kiến đội ngũ thời điểm, ta tựu đã nói với các ngươi, ta làm hết thảy đều chỉ là vì chém giết cái loại này sinh vật. Người khác có thể đàm cảm tình, nhưng là ta không có đàm tình cảm tư cách. Đó là của ta mạng. Nói xong, nữ hoàng trực tiếp xoay người rời đi. Bạo quân nắm chặt nắm đấm, trong ánh mắt hiện đầy tơ máu, tuy nhiên lại không thể nói ra một câu. Trời ghét cũng là gương mặt ảm đạm, cúi đầu không nói, tiểu lại mắt mèo rác, góc cũng đã tràn ra nước mắt, thật chặt cắn môi. Hoàng phủ bình tình lôi kéo Hàn Sâm truy hướng về phía nữ hoàng. Bất quá nữ hoàng đi cực nhanh, hai người đuổi tới nơi ẩn núp phía ngoài thời điểm, đã nhìn không tới nữ hoàng cái bóng. Có đôi khi ta thật không rõ nàng rốt cuộc là một cái người thế nào. Hoàng phủ bình tình thở dài nói, nàng nói như vậy nhất định là có nguyên nhân gì a, người không biết nguyên nhân sao? Hàn Sâm có chút kỳ quái nhìn xem hoàng phủ bình tình. Lẽ ra nữ hoàng là hoàng phủ ra nuôi lớn, hoàng phủ bình tình nên biết một ít mới đúng. Hoàng phủ bình tình cười khổ lắc đầu, đừng nói là ta, toàn bộ chiến thần võ đạo quán, có thể hỏi đến chuyện của nàng người của cũng chỉ có hai cái mà thôi. Hàn Sâm khẽ gật đầu, tự nhiên biết rõ hoàng phủ bình tình theo lời là hoàng phủ Hùng Thành cùng vợ của hắn. Ta muốn đi thần sơn, hiện tại bọn hắn đều không đi rồi, ta một người chiếu không cố được ngươi. Ngươi hay là lưu tại nơi ẩn núp ở bên trong đi. Hàn Sâm khuyên nhủ, lúc này đây hoàng phủ bình tình nhưng không có kiên trì, khẽ gật đầu đáp ứng. Cùng hoàng phủ bình tình sau khi tách ra, Hàn Sâm liền trực tiếp cưỡi kim mao hống tiến về trước thiên chi trụ thần sơn. Vô luận đừng người làm sao dạng, kế hoạch của hắn cũng sẽ không cải biến. Hàn Sâm vừa mới rời đi cát trắng nơi ẩn núp, tiến vào một mảnh đồi núi dải đất thời điểm, liền thấy ba người ở phía trước chặn đường đi của hắn lại. Thình lình trước khi mới thấy qua bạo quân, trời ghét cùng tiểu lại mèo. Ba người chúng ta, ngươi tùy tiện chọn một. Bạo quân lạnh lùng chằm chằm vào Hàn Sâm nói ra. Chọn một làm gì? Hàn Sâm lạnh nhạt hỏi. Đả bại trong chúng ta bất kỳ một cái nào, ta sẽ đồng ý ngươi gia nhập đoàn đội. Bạo quân cao ngạo nói. Hàn Sâm đột nhiên nở nụ cười. Thật có lỗi, ta cũng không muốn gia nhập đoàn đội của các ngươi, cũng không có hứng thú đả bại các ngươi. Mấy người này tuy nhiên rất mạnh, đều là người tiến hóa chính giữa nhất lưu nhân vật. Chỉ là theo Hàn Sâm, gia nhập đội ngũ của bọn hắn không có bất kỳ ý nghĩa. Bọn hắn giết không được siêu cấp thần sinh vật. Nói xong, Hàn Sâm liền muốn vượt qua bọn hắn ly khai. Tiểu lại mèo nhưng lại giận dữ, phẫn hận triệu hồi ra một cây chủy thủ, hung hăng đâm về Hàn Sâm, đồng thời kêu lên, cho tới bây giờ ngươi mới nói loại lời này, ngươi căn bản chính là cố ý châm ngòi ly gián. Ta giết ngươi là tên khốn kiếp. Tiểu lại mèo tốc độ cực nhanh, trên người tật phong nhộn nhạo, tuy nhiên không giống bạch hổ mạnh mẽ như vậy, thực sự lại để cho tốc độ của nàng vượt xa giống như người tiến hóa. Cong, Hàn Sâm cũng không quay đầu lại, cổ thần kiếm xuất hiện ở trong tay trái, trở tay ngược lại cầm chặn tiểu lại mèo dao găm. Tiểu lại mèo khẽ quát một tiếng, thân hình như gió lốc chuyển đến khác một bên. Dao găm lần nữa cắt vào Hàn Sâm cổ của. Hàn Sâm thân hình bất động, trong tay cổ thần kiếm khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng linh hoạt lại chặn tiểu lại mèo dao găm. tiểu lại mèo kiều tiểu thân thể lại bộc phát ra khó có thể tưởng tượng dã tính. Tay phải lại triệu hồi ra khác một cây chủy thủ, đâm hướng Hàn Sâm hông của mắt. Hàn Sâm trong tay cổ thần kiếm có chút hạ áp chế. Chuôi kiếm vừa vặn đâm vào tiểu lại mèo tay phải trên chủy thủ mặt. Thanh dao găm trực tiếp đẩy ra. Tiểu lại mèo làm như gió lốc vây quanh Hàn Sâm bay nhanh. Một đôi dao găm răng khắp nơi, theo từng cái quỷ dị góc độ hoặc đâm hoặc cắt hoặc là chạm. Nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng mà Hàn Sâm nhưng chỉ là hai chân đứng tại chỗ. Đơn tay nắm lấy cổ thần kiếm tùy ý huy sái. Thuần túy dùng thủ thế tựu đã ngăn được tiểu lại mèo cái kia điên phong mưa to giống như công kích. Dao găm cùng cổ thần kiếm giao kích thanh âm nối thành một mảnh. Cơ hồ nghe không được trung gian gián đoạn. Tiểu lại mèo tất cả công kích đều bị cản lại. Liền Hàn Sâm một chéo áo đều không thể dính vào. Bạo quân cùng trời ghét nhìn đều có chút động dung. Tiểu lại mèo có ngự phong lực. Một đôi dao găm nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Hôm nay cư nhiên bị Hàn Sâm một tay hoàn toàn cản lại. Năng lực như vậy hoàn toàn chính xác thực bất đồng phàm tục. Con mèo nhỏ, ngươi lui ra, trời ghét rút ra cái kia nhuyễn kiếm. Giống như phiêu tuyết, tuyết bay bình thường đâm về Hàn Sâm. Hắn là của ta, ngươi không nên nhúng tay. Tiểu lại mèo tức giận Hàn Sâm phá hủy bọn hắn cùng nữ hoàng cảm tình. Lại thế nào chịu như vậy rút đi. Hàn Sâm tay phải cổ thần kiếm đã ngăn được tiểu lại mèo công kích. Tay trái cũng triệu hoán ra ngân xà kiếm. Chặn trời ghét nhuyễn kiếm. Trời ghét nhuyễn kiếm chợt nhuyễn chợt cứng rắn. Ngạnh, quỷ dị không hiểu. Kiếm trong gió hàn khí bốn phía. Tựa hồ muốn đem người đông cứng. Chỉ cái là công kích như vậy đối với Hàn Sâm không dùng được. Băng cơ ngọc cốt thuật không sợ nhất đúng là rét lạnh. Hơn nữa kiếm pháp của hắn không chút nào kém cỏi hơn trời ghét. Thậm chí còn hơn lúc trước. Hiện tại Hàn Sâm đột nhiên phát hiện. Hắn băng cơ ngọc cốt thuật mở ra giải mã gen ADN về sau. Đã nhận được trên phạm vi lớn tăng cường. Vô luận tốc độ hay là lực lượng đều là đỉnh cấp đấy. Tốc độ của hắn sẽ không thua tiểu lại mèo. Lực lượng lại mạnh hơn nàng nhiều lắm. Các phương diện đều cân đối cường lớn đến đáng sợ. Dùng lực lượng một người nghênh chiến tiểu lại mèo cùng trời ghét. Hàn Sâm nhưng lại y nguyên không rơi vào thế hạ phong. Thậm chí căn bản không có xuất kiếm đánh trả. Thuần túy dùng thủ thế tựu đã ngăn được hai người tất cả công kích. Bạo quân xem sắc mặt biến đổi bất định. Hắn vốn là có chút chướng mắt Hàn Sâm. Tuyệt không nghĩ tới Hàn Sâm vậy mà cường tới mức như thế. Lại có thể lấy một địch hai không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Thậm chí có thể nói là còn có dư lực. Ít nhất mãi cho tới bây giờ. Hàn Sâm đều không có phản kích qua một kiếm. Bạo quân cắn răng một cái. Trên người kim quang bộc phát. Một thanh màu đen súng bự bị hắn kêu gọi ra. Như độc long giống như thẳng hướng Hàn Sâm. Cong, Hàn Sâm trong tay cổ thần kiếm cùng màu đen súng bự giao kích. Kiếm cùng thương đồng thời đẩy ra. Vậy mà ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Bạo quân ba người cuồng chiến Hàn Sâm một người. Nhưng lại càng đánh càng kinh ngạc. Càng đánh tâm tình tựu càng phức tạp. Hàn Sâm tốc độ không kém hơn tốc độ tăng trưởng mèo hoang nhỏ. Lực lượng không kém hơn lực lượng làm chủ bạo quân. Mà ngay cả trời ghét hàn khí đều đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng. Như vậy nhân loại mạnh mẽ đối thủ. Ngoại trừ nữ hoàng bên ngoài, bọn hắn vẫn là lần đầu tiên gặp gỡ. Không thể địch nổi cường đại. Tại ba người điên cuồng vây công dưới, Hàn Sâm trong tay một đôi kiếm khí nhìn như tùy ý vung vẩy. Nhưng lại cứ thế mà đem ba người tiến công hoàn toàn đánh lui. Khiến cho trong lòng ba người sinh ra khó có thể chiến thắng cảm giác bị thất bại. Hàn Sâm cũng đã đem song phi kiếm pháp vận dụng đến cực hạn. Tại ba người vây công dưới, cũng không còn cách nào bảo trì thuần túy phòng thủ tư thái. Chuyển thủ làm công, một đôi cổ kiếm bay tán loạn giống như điệp vũ, lại mạnh mẽ không thể tưởng tượng nổi, giết ba người liên tiếp lui về phía sau, hợp ba người chi lực vậy mà cũng vô pháp chống lại. Error, cách chương.